Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Thế nào? Tập 1 Bác Cổ quyển 7 thế nào các bạn? Để mà nói là hay thì các bạn chưa thể thấy hết đúng không ạ? Nó mới chỉ là một tập. Nhưng mà những cái mật mí ban đầu thì nó đúng thật sự là không không phải dạng vừa đâu. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là lần này Dạ Táng sẽ đưa Bác Cổ của chúng ta đến với những hành trình gì, có những cái điều gì bất ngờ. Hãy nhớ là ủng hộ tác giả Dạ Táng bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Dạ Táng và nhóm kín của riêng bộ truyện Bác Cổ phần 8 cùng với lại Pháp Sư Khang. Chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng với đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là sắp tới thì mình cũng xin nói luôn là Dạ Táng có cho ra một cái dự án liên quan đến một cái sản phẩm tâm linh, đó là chính là cái vòng gỗ trầm. Và cụ thể như thế nào thì từ từ A Tuấn cũng cùng với Dạ Táng sẽ gửi tới các bạn, mình sẽ bật mí rõ hơn với các bạn khi mà Dạ Táng nói chuyện cụ thể với mình về cái vấn đề đó, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của quyển 7 Ván Cờ Loạn Thế. Quay vào trong phòng, những trăn trở chuyện vừa rồi làm cho Bác Cổ cảm giác như có một cơn sóng dữ đang chuẩn bị ập tới. Ông không thể ngủ mà chỉ đành minh tưởng, đưa bản thân mình chìm sâu vào tu luyện. Bây giờ ngoài trời cũng phải gần 3 giờ sáng. Tiếng cú ăn đêm bay qua kêu bay lại, kêu lên ráo rác rồi cũng lại im bặt. Bác Cổ mở mắt ra một lần nữa, cảm thấy có sự gì đó bất thường. Bởi vì xung quanh đây, tại sao nó lại im lặng đến kinh khủng như vậy? Hoàn toàn không có một tiếng động gì cả. Hàng loạt những suy nghĩ thúc giục ông phải đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ở xung quanh, im đến mức mơ hồ có thể nghe được trái tim của người ta đập, tiếng thở nhẹ nhàng trong mũi. Loáng thoáng, Bác Cổ nghe có tiếng khóc một người phụ nữ. Nhìn ra là một người đang ngồi ở trước cổng chùa. Bác Cổ từ từ bước lại gần người phụ nữ, thấy người này đang ngồi thu lu ở bên góc tường rên rỉ. Khuya rồi, sao chị vẫn đến trước cổng chùa mà than khóc? Mau đi về nhà đi. Người phụ nữ quay mặt lại, nhưng vừa nhìn Bác Cổ đã phải nghiêm mặt. Ấy là một khuôn mặt người nhưng lại lai với rắn. Da thịt ở trên khuôn mặt ấy là như da rắn vậy. Đôi mắt to như quả trứng gà vàng khè khè trong màn đêm. Người đàn bà mở miệng, cái lưỡi rắn thò ra, lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt. Người này nhìn Bác Cổ, nhưng thấy ông ta vẫn bình tĩnh, thì cô ta có chút ngạc nhiên. Ông không sợ sao? Bác Cổ nhìn người đàn bà, toát lên yêu khí hay là tà khí? Nhưng không có, hoàn toàn giống như một người bình thường. Bác Cổ tính đề phòng cao, điềm tĩnh. Chị có chuyện gì mà đêm hôm muộn màng lại tới tận đây vậy? Nhắc tới đây thì người phụ nữ này lại càng khóc nức nở hơn. Vừa lúc Bách Việt cũng nghe có tiếng động, đi ra ngoài xem. Nhìn thấy người phụ nữ mặt lai rắn thì vô cùng kinh ngạc. Người đàn bà sụt sịt. Tôi chẳng muốn sống nữa. Hôm nay tôi tới chùa, xin được chết. Bác Cổ vừa định lên tiếng, người phụ nữ này nói tiếp. Chủ trì đã từng cứu mạng tôi, lại nhiều lần giúp đỡ tôi khi tôi còn nhỏ. Người cho tôi ăn học, vì thương tôi cảnh mồ côi. Tôi coi người như cha mẹ tái sinh, nhưng còn chưa báo hiếu mà đã hết muốn sống. Bách Việt bây giờ mới đi lên nói. Chị đừng kích động, có chuyện gì chị kể chúng tôi nghe. Biết đâu chúng tôi có thể giúp được chị. Người phụ nữ kể, chị này vốn đi học ở Sài Gòn rồi quay về quê làm việc. Nhưng dạo trước, chị có đem lòng thương một người đồng nghiệp, chót tin mà trao thân cho hắn. Sau này chị mới biết là hắn ở quê đã cưới vợ. Định bụng chị nuôi con một mình, nhưng đúng lúc ấy có người đàn bạn rủ chị đi xem một người thầy giỏi. Chị cũng gật đầu đồng ý. Thầy xem bảo chị oán khí nặng nề, để lâu sinh bệnh. Chị này nghe vậy mới vờ hỏi, thì người kia nói có thủ tất báo. Chị vì một phút ngu muội mà yểm bùa lên người của gã tình nhân. Chị hả giận, nhưng sao mới biết hắn không chết mà người xung quanh hắn lại chết dần chết mòn. Chị hối hận lắm, muốn gỡ bùa ra, nhưng mấy ngày gần đây chị lại thấy trong người khó chịu. Chị phát hiện dần dần mình bị hóa thành hình dạng này từ bao giờ. Bác Cổ nhìn Bách Việt rồi nói với chị: bây giờ chị cứ đi về đi, ngày mai chúng tôi đến xem tình hình của chị. Chúng tôi cũng có biết chút y thuật, sẽ chữa cho chị. Bách Việt cũng nhanh chóng an ủi, lựa lời bảo người này về nhà. Người phụ nữ cũng ngôi ngoai đứng dậy đưa cho Bác Cổ và Bách Việt tờ giấy có ghi địa chỉ rồi về. Bác Cổ cầm tờ giấy đưa cho Bách Việt: đúng là nực cười thật đó. Được rồi, chúng ta thuận theo xem sao. Hai người quay lại phòng mình, người phụ nữ đi xa, trên mặt bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười bí hiểm, đoạn dần dần chìm sâu vào trong làn sương mà biến mất. Sáng ngày hôm sau, lúc ba vị cao tăng chuẩn bị làm đại lễ hàng năm giúp rửa đi oán khí và huyết khí trên tảng đá, việc này được làm hết sức bí mật. Một căn phòng được chuẩn bị từ trước, trong ấy là ba vị cao tăng đang ngồi. Ở bên trong thắp rất nhiều nến và một ấm nước đang sôi, tỏa ra mùi thảo dược. Bác Cổ và Bách Việt được giao trọng trách hộ pháp. Cả hai đứng ở bảo vệ căn phòng, tránh cho sự việc gì ảnh hưởng. Đám người của hai dòng tộc họ Nguyễn cũng đang đứng ở bên ngoài. Họ đưa mắt nhìn vào căn phòng. Đây là thánh địa của nhà Phật, dù họ là dòng tộc cổ xưa cũng không có dám tùy tiện hành động. Một tiếng chuông vang lên, sau đó liên tiếp là những tiếng chuông vang lên đều đều cùng với tiếng mõ và tiếng đọc kinh trầm trầm của ba vị cao tăng. Họ đang bắt đầu buổi đại lễ. Bác Cổ và Bách Việt đứng ở bên ngoài, căng thẳng nhìn vào hai dòng tộc kia, sợ rằng họ sẽ manh động, ít nhất là sau khi buổi lễ kết thúc. Đại lễ đang tiến vào cao trào thì ở ngoài cổng lại có thêm mấy bóng người đến. Là một nhóm người ăn mặc bình thường, có bốn người mang theo lễ vật đến cúng chùa, xôi chè trái cây hoa quả. Chú Tiểu bảo họ đến dâng hương ở trước tượng Đại Phật. Họ vẫn bình thường làm theo, nhưng đúng lúc đó loáng thoáng thấy bốn người ánh mắt nhìn nhau đầy nham hiểm. Thoáng một cái, họ vượt qua vòng kiểm soát của chú Tiểu, lao về phía căn phòng, hai tay kết ấn định phá bỏ kết giới. Từ trên thân của bọn họ, tà khí dâng lên cuồn cuộn. Bác Cổ và Bách Việt nghiêm mặt chuẩn bị đón kẻ địch. Bốn tên chưa kịp đến gần thì Nguyễn Thần Vĩnh đang ngồi uống nước trà há miệng mà quát to tiếng như sấm nổ: to gan, dám đến cướp đồ của ta sao? Đoạn ông ta đưa bàn tay bóp mạnh, hàng chục những hư ảnh của thiết binh mặc giáp sắt hiện ra, ùa tới bung tung binh khí đánh vào người của bốn tên. Cả bốn tên bị hất văng lăn lộn dưới đất. Bởi pháp thuật của Nguyễn Thần Vĩnh không phải là tầm thường, tu vi của ông ta đã tiếp cận sắp sửa đến ngưỡng hiền nhân. Bốn tên này đối với ông chỉ là loài sâu kiến. Nếu như không phải đây là đất nhà Phật thì một tay ông đã bóp chết luôn cả bốn. Đoạn ông ta đưa tay về phía chúng mà nói: phá pháp, hủy căn cơ. Từ đầu ngón tay của ông ta, những đốm sáng nhỏ li ti bay về phía bốn tên kia đang nằm. Chấm sáng chạm vào người chúng thì biến mất ngay tức khắc. Cả bốn tên run lên bần bật, phun ra một búng máu tươi. Đây là hủy căn cơ, phá đi tu vi của bốn người. Như vậy là còn nhân từ chán. Bác Cổ cũng biết bốn kẻ này chắc chắn là tà tu chuyên đi hại người. Đến chùa này cúng dường chỉ là cái cớ, mục đích là nhắm vào viên đá đang ở trong đại lễ. Lúc này, ở bên ngoài lại có ba người nữa bước vào, vừa đi vừa vỗ tay. Trong ba người có một người mà Bác Cổ và Bách Việt đều biết, ấy chính là Đô Lương. Đô Lương đứng sau một người đàn ông bị chột một bên mắt, trên mặt đầy những vết sẹo khâu do chỉ chẳng chịt mà thành. Không hổ là dòng tộc cổ xưa, người như hai vị chắc là còn nhiều lắm. Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam ở bên kia cau mặt nhìn người đàn ông. Tự giới thiệu, ta là Thanh, Người ta gọi ta là Thanh Chột, còn đây là người của ta. Đoạn Thanh Chột nhìn về phía bốn người nọ mà lắc đầu. Đúng là mất mặt. Thôi thì chúng nó coi như là tốt thí dò đường. Nói xong, đưa tay chỉ về bốn tên mà kết ấn, thu lại các ngón tay. Ngay lập tức, bốn người kia ngã lăn ra đất, run rẩy lên bần bật. Từ trong miệng một con rắn nhỏ, cỡ như con run đất trườn ra, rồi bò tới chỗ tên Thanh Chột. Thanh Chột đưa tay bốc bốn con rắn, bỏ vào trong miệng mà nhai rau ráu. Ngon, ngon lắm. Các vị có muốn thử không? Bác Cổ im lặng nhìn Bách Việt. Bách Việt gật đầu ra hiệu. Kẻ còn lại trong ba người bỗng nhiên làm một việc không ai ngờ tới. Hắn là một kẻ có tóc dài để một bên che nửa gương mặt. Hắn xoa tay. Thôi, bốn tên này đem về cho rắn ăn vậy. Đoạn bước tới túm tóc của bốn người, dùng lực rút mạnh. Ngay lập tức, da đầu của cả bốn kẻ kia bị giật bung ra một mảng. Ở trên tay là bốn bộ tóc dài lẫn với da đầu nhơ nhớp máu. Bách Việt nói to. Thì ra, con hình nhân lúc tối là của mi. Kẻ nọ tỏ vẻ vô tội, mặt nhăn lại, nhún vai mà lắc đầu. Ấy, oan, oan, cái gì mà hình nhân, oan cho ta quá. Ở bên trong căn phòng kia, tiếng chuông và tiếng tụng kinh đã dừng, chứng tỏ đại lễ đã kết thúc. Ba người nọ nhìn sang bên ấy mới nói, hôm nay muốn xem khối đá trắng nó như thế nào. Tiếc thật, đã xong, vậy thôi để bữa khác. Nói xong, bọn họ quay đầu đi ra cổng, vừa đi vừa huýt sáo. Tên khi nãy ấy vậy, bốn người đang nằm rũ rượi bỗng nhiên bò dậy đi theo. Bác Cổ nói bảy ếch, lấy nước tựa rửa đi máu ở trên sân, không thể để vấy bẩn đất lành. Ây nhưng mà máu của bọn chúng tanh hôi quá đấy anh Hai Cổ. Bác Cổ nhìn những giọt máu ở trên sân thì nghiêm mặt. Bách Việt cũng nói, đại lễ đã xong, hy vọng được tiến triển tốt đẹp chứ. Bảy người kia đã đi, khi đến cách chùa độ 2 cây số, chúng quay lại. Hôm nay diễn kịch như thật, các người xem ta điều khiển con rối có hay không. Một người phụ nữ đi ra từ một ngôi nhà, trong tay của chị ta có 4 con rối bằng vải. Tay chân và đầu của chúng được nối với nhau bởi một sợi dây, đầu kia nối vào các ngón tay. Bốn tên khi nãy bỗng nhiên ngã lăn ra đất rồi từ từ tan biến. Tên tóc dài nói, xác của bốn người này là duy trì trong 1 giờ đồng hồ, không thì sẽ có kịch vui. Tên Chột nói, hôm nay đến đây thôi. Khối bạch thạch đó ngay từ đầu chúng ta đã không đụng vào được. Hai dòng tộc họ Nguyễn như hổ như rồng, đụng vào chúng thì phiền lắm. Anh nói đúng, cứ thăm dò xem sao. Giáo phái của chúng ta cũng có hiền nhân mà. Vậy là rõ, cả bốn kẻ này diễn một vở kịch, rằng là tên tóc dài có thuật dùng xác chết làm cho xác chết có khả năng như người thường, không thối rữa hay là thi khí. Người phụ nữ có thuật điều khiển con rối, dùng 4 xác chết này vờ xông vào chùa. Kẻ tung người hứng, vô tình không mất một ai mà còn thăm dò được thực lực của những người ở trong chùa. Đôi lưng im lặng nhìn 3 tên kia. Sau đó, bọn chúng đi đến một nơi khác. Đại lễ tẩy rửa oán khí đưa vong hồn trong viên đá trắng đã thành công, nhưng 3 vị cao tăng lại có ưu phiền. Bọn họ lắc đầu. Số kiếp đã định, ta e rằng không lâu nữa đại nạn sẽ ập tới. A-di-đà-phật, chúng sinh cứ mãi trầm luân à. Ở bên ngoài, Bách Việt cùng với bác Cổ đang nói chuyện. Anh nghĩ sao về đám người khi nãy? Tu vi của chúng rất quỷ dị, không thể nào nắm bắt. Chắc chắn chúng có pháp bảo hộ thân, che giấu đi tu vi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bên phía Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam nhìn nhau, không nói năng gì, đoạn ai về phòng nấy. Chờ sau khi các chú tiểu dọn đồ lễ ở trong phòng, 3 vị cao tăng quay về nghỉ ngơi khôi phục. Bác Cổ và Bách Việt bấy giờ mới tính đến chuyện đến nhà của người phụ nữ kia. Muốn đến xem tình hình của chị nọ, có thể giải quyết giúp đỡ được thì tốt. Hai người theo địa chỉ mà người phụ nữ đã cho, hỏi thăm dân xung quanh, họ nghe có chút ngờ vực. Bác Cổ hỏi một người phụ nữ trên đường đi chợ, nghe thấy địa chỉ, người phụ nữ sững sờ rồi nói, không, hai chú đừng có đến đó, hai chú nghe tôi, đi về đi. Đoạn bà lập tức quay đi, dường như sợ hãi điều gì. Bác Cổ và Bách Việt lại tiếp tục hỏi thăm những người khác, nhưng tất cả đều có chút hoang mang. May mắn có bà lão gần đó chỉ đường, nhưng lại dặn kỹ: đi vào đấy, nhớ đừng có mà mê muội rồi quên đường về, nghe chưa? Bác Cổ nhìn Bách Việt, đoạn cả hai theo lời chỉ của bà lão lần theo manh mối. Đến được nơi thì bọn họ cũng khó coi. Nơi này là một lò mổ đang hoạt động hết công suất. Lò mổ hoạt động buổi sớm để kịp thời đưa thịt đến chợ. Bây giờ chỉ còn những người thợ đang kéo lợn, bò và những con vật chuẩn bị đưa lên giàn tử. Bác Cổ nhìn thấy những con bò đang khuỵu xuống, bởi vì chúng nó biết vào đây là chịu chết. Chúng nó nhất định nấn ná không đi. Nhìn cảnh ấy, bác Cổ đau xót. Mặc dù trong người không mang theo tiền, nhưng lại quay sang Bách Việt: cậu có mang theo tiền không? Tôi muốn mua đám này. Bách Việt cũng có ý như vậy. Hai người đi vào lò mổ định mua lại hết, nhưng đám thợ lò mổ không muốn bán. Đem tiền đó mà đi ăn bát tiết canh đi. Trời ơi, cái lòng muốn thiện, nhưng mỗi khi ăn nhồm nhoàm thì vui lắm đúng không? Chứ ở đây chúng tôi ngày nào cũng mổ từng này đó, thậm chí còn hơn đó. Các người có mua nổi ngày nào cũng mua không? Bác Cổ lắc đầu thở dài. Bách Việt nói: sát sinh là tội khiến trời đất công phẫn, quả báo tới sớm mà thôi. Bác Cổ thử dò hỏi về chuyện người phụ nữ. Đám người kia nghe xong thì tái mặt: không không không không, chúng tôi không biết gì cả. Thôi đi đi, các người đi đi. Cùng lúc đó có tiếng xe ở bên ngoài. Bác Cổ nhanh chóng muốn đi. Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông bụng phệ lom lom bước xuống xe, trong tay đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp. Ai tới đây quấy rầy đấy? Đằng sau là một đám côn đồ thân hình cao lớn, mặt mũi dữ tợn, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Bách Việt nhìn sang: tôi tới tìm người quen, cũng chưa có gì phá đám làm ăn của ông cả. Tìm người thì lên công an mà tìm, mò đến đây làm gì? Cút đi cho ông làm ăn. Vì không muốn gây chuyện cũng tốn thời gian, cho nên hai người lại rời đi. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên lão béo trừng mắt: có phải chúng nó hỏi về con không? Chúng mày đã làm những gì rồi? Dạ chúng con đều bảo là không biết thưa ông. À tốt, đừng có nói gì về con danh đó. Bác Cổ chợt nhớ đến người của bà già khi nãy, nhìn sang Bách Việt: tôi nghĩ chắc chắn là lò mổ đó có vấn đề đó. Tôi cũng nghĩ như anh, nhưng họ vậy thì làm sao mà tìm được manh mối? Bác Cổ thì thầm vào Bách Việt. Sau đó nghe xong, Bách Việt gật đầu vui vẻ. Cả hai quay về mà chưa có thông tin gì. Thế nhưng có một chuyện mà hai người không biết là ở bên trong lò mổ, dưới lòng đất làng loạt những cái rãnh được xây lên. Máu từ trên lò mổ đang chảy xuống, đang tập trung nuôi dưỡng một thứ gì đó. Bác Cổ trên đường đi về nói muốn tìm hiểu về 10 ngọn tháp cổ. Họ đi đến viện bảo tàng dò tìm, nhưng thông tin là rất ít, cũng không hề có manh mối gì về 10 ngọn tháp. Vừa lúc ông nghe tiếng có người dân nói chuyện: mau mau đi xem, có người đào trúng một cái giếng cổ ở gần chùa thập tháp đó. Bác Cổ nhìn sang người dân thì thấy ở bên mà anh ta đang nói có một cột âm khí đang bốc lên cao ngùn ngụt, khiến cho ai nấy đều nghiêm mặt, có chút sững sờ. Bấy giờ người dân cũng đã tập trung tới để xem cái giếng. Nhìn từ xa thì thấy cái giếng rất lớn, bán kính cũng phải đến 2 mét, có bậc thang dẫn xuống. Người ta đào được cái giếng cách ngôi chùa độ 500 mét, người dân đang tụ tập xem rất đông. Ở gần giếng có một thầy Pháp đang cầm một cái la bàn bằng đồng, đang không ngừng bấm tay xem hướng chỉ của la bàn. Thế nhưng khi la bàn đến gần giếng, ông ta vừa mới chiếu xuống thì bỗng nhiên nó xoay tít thò lò. Sắc mặt của thầy Pháp này tái dại đi, như là thấy cái sự gì kinh khủng lắm. Ông ta vội chạy ngược lên mà hô to: nào nào, mau mau các người, lấp cái giếng này lại. Người dân nghe thế thì hiếu kỳ, càng muốn xem ông ta phát hiện được điều gì. Thầy Pháp lắc đầu xua tay, cầm túi đồ nghề tức tốc quay về mà không hề nói một câu gì cả. Người dân cũng sợ hãi mà bỏ về luôn. Nhưng có người thì bạo gan, ngó lại gần cái giếng. Một người lực điền lên tiếng: chắc là lão này biết trong giếng có vàng, giả vờ sợ hãi rồi định quay lại đây lấy sau, là muốn một mình hưởng hết đây mà. Những người kia nghe vậy cũng ngờ ngợ, có người cho là đúng, có người thì quay về nhà lấy cuốc xẻng, dây thừng. Họ nói nếu có vàng thì cũng là của tao. Của tao. Nhanh chóng, lòng tham đã làm cho con người ta mở mắt. Hai người đàn ông lực lưỡng cầm lấy một cái lồng chim, thả xuống dưới giếng nước. Hắn muốn chờ xem con chim có gì khác biệt hay không. Nếu như ở đó thiếu dưỡng khí hay là có độc khí, khẳng định là con chim sẽ chết. Một lúc sau, con chim vẫn bình thường. Người nọ bắt đầu mới yên tâm. Hắn liên tiếp lấy ra một cái giỏ, có mấy con cá rô đổ xuống xem nước giếng có độc hay không. 5 phút sau hắn kéo lên, thấy đám cá vẫn còn sống, thì khuôn mặt vô cùng mừng rỡ. Ở dưới đó an toàn, là dưới đó rất an toàn đó. Ai muốn phát tài thì đi theo tôi, anh em. Đoạn hắn dẫn đầu theo bậc thang, từ từ đi xuống dưới giếng. Ở đằng sau lưng, đám người cũng bắt đầu bạo gan, nảy lòng tham mà đi xuống theo. Người nọ cười khanh khách, ra lệnh cho mọi người dò tìm ở trong thành giếng. Đám người cũng bắt đầu vung cuốc. Từng ngọn cuốc cứ thế cuốc vào, như muốn cuốc tung cái giếng này ra. Nhưng một sự việc xảy ra lại làm cho cả đám tái mặt. Ấy là khi bọn họ cuốc vào thành giếng, từ những khe nứt bỗng nhiên máu tươi vẫn chảy ra, phun ra đặc sánh. Kẻ nọ kinh hãi, trấn an đám người. Là gạch lâu ngày bị nước dầm cho nên nước nó ngấm gạch mới chảy ra màu như vậy. Các người đừng có lo, đừng sợ, tiếp tục đi. Thế nhưng trong thâm tâm của bọn người dưới giếng, ai cũng biết ấy là máu, bởi vì thứ nước chảy ra có mùi tanh và đậm như vậy. Bỗng nhiên ở bên dưới, nước giếng như sôi lên, dường như là có ngọn lửa đang đun ở trong nồi vậy. Tiếng động lúc này phát ra như là tiếng của động vật bị người ta chọc tiết vậy. Đến bây giờ thì đám người sợ hãi lập tức muốn bỏ chạy ngược lên trên. Một người trong lúc sơ sẩy trượt chân ngã xuống nước, hắn ta lập tức ngoi lên đưa tay định kêu cứu, thì cả người như bị thứ gì đó ở bên dưới kéo tụt xuống, biến mất trong giây lát. Đám người tham lam nọ mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vội chạy lên trên. Người dân hiếu kỳ ở bên trên cũng sợ hãi mà chạy tán loạn, không ai dám đến gần giếng nữa. Sau 30 phút, có một đội ở trên tỉnh cử xuống, công an cũng lập tức phong tỏa. Ấy là người của viện bảo tàng. Một đội cứu hộ cũng được đưa xuống để tìm người, nhưng không có dấu vết. Vết máu khi nãy chảy ra cũng không cánh mà bay, dường như không có gì thay đổi. Nửa ngày sau, lại có thêm tiếng hét. Mọi người chạy tới thì thấy thi thể của người rơi xuống giếng, đang từ từ trôi vào gần bờ của một con sông ngay gần đó. Người ta đoán vậy là cái giếng này có thể thông ra sông. Nhắc đến mà giận người, không ai bảo ai, tất cả đều cách xa cái giếng ma quỷ. Ông Tưởng cũng đi tới, dường như ông đã biết chuyện này, ngay lập tức đi tìm bác Cổ và bách Việt. Nhận ra cả hai đang đứng từ xa quan sát, ông Tưởng hỏi ý kiến hai người. Bách Việt suy tư. Cái giếng này không phải là tốt đẹp gì đâu, phải không anh hai Cổ? Bác Cổ gật đầu. Nhớ tiếng kêu dưới giếng không? Nó có vẻ giống như tiếng con vật khi bị mổ thịt. Mà trùng hợp sáng nay chúng ta cũng đi đến một nơi như vậy. Ý của anh là cái giếng này có liên quan đến cái lò mổ? Bác Cổ gật đầu. Ông Tưởng nghe thế vậy thì lập tức đưa hai người tới gặp chỉ huy của sự kiện lần này. Thế nhưng bác Cổ và Bách Việt từ chối, bởi vì họ cũng không muốn để người ta biết nhiều. Ông Tưởng cũng gật đầu. Có lẽ chúng ta cần đi tìm manh mối. Bách Việt nói. Anh có ý nghĩ gì chưa? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về 10 ngọn tháp trăm. Nhưng ở đây cũng không còn tư liệu. May mắn là trên địa bàn chỗ tôi còn sót lại kha khá tháp cổ Champa. Tôi đến đó điều tra, may ra dò ra được gì. Bác Cổ lấy ra một cái bộ đàm liên lạc với 7X. Ít phút sau, 7X đánh xe đến đón hai người quay về tháp trăm gần nhất. Ông Tường thì không đi, nói có việc cần xử lý. Khi xe của bọn họ đi khỏi thì lại có một chiếc xe khác đến đón ông Tường. Ở trên xe là một người đàn ông ngồi ở ghế sau chờ sẵn. Ông Tường ra lệnh. Huy động lực lượng đi. Chỉ cần trấn áp và tiêu diệt. Cấp độ 1. Vâng. Ông Tường lấy ra một điếu thuốc bẻ đầu thuốc rồi mới chăm hút nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, ở một khu căn cứ bí mật trong rừng, có một sân bay nhỏ được dựng lên để cho máy bay cỡ mini có thể đáp. Một đội gồm 3 người, một nữ, 2 nam nhận lệnh thì lập tức chuẩn bị đến sân bay chờ. Người đàn ông nghiêm trang rút ra một con dao. Nhiệm vụ lần này là ở Bình Định, lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn ở đó. Người phụ nữ cũng tràn đầy sức sống, cười tươi. Đối phó với một đám pháp sư yêu ma đó thì chưa đủ để tráng miệng đó. Người còn lại ít nói cũng lấy trong người ra một con dao nhỏ. Người này ánh mắt sắc bén và đầy sát khí. Máy bay đáp xuống, cả 3 người đi lên, di chuyển về sân bay quân sự ở Bình Định. Sóng gió đã có dấu hiệu nổi lên. Lúc này bọn bác cổ tiến về di tích tháp Champa ở Bình Định. Cả 3 đang đi đến tháp Dương Long, hay còn gọi là tháp Ngà. Bọn họ đi một quãng đường xa mới đến được nơi. Đây là tháp Champa đồ sộ và mang kiến trúc tháp của người Chăm đặc trưng. Ngước nhìn lên, tháp cao phải đến 40 mét. Hai tháp cạnh thì cũng phải đến 35 đến 38 mét. Đi vào bên trong sặc mùi ẩm mốc, rong rêu bám đầy. Thậm chí, ở trên nóc của tháp, một bầy rơi còn đang treo lủng lẳng. Trong tháp một màu tối đen như mực. Có một thứ gì đó trong túi của bác cổ bỗng rung lên. Ấy chính là vật mà bác cổ đã nhặt được ở di tích thành cổ Quy Nhơn. Vật đó càng lúc càng rung lắc cộng hưởng dữ dội. Bác cổ lấy ra thì thấy trên nó đang rực lên những đường hoa văn kỳ quái. Dường như nó đang cộng hưởng với một thứ gì đó ở trong 3 ngọn tháp. Bách Việt nói, hai cổ, anh thử đưa nó tới gần chỗ khắc tượng chim thần Garuda xem. Ở đó có một hình khắc chim thần Garuda, ở giữa bụng là một vết khuyết hình tròn. Bác cổ nhìn vật mình đang cầm trong tay, thử đặt vào đó. Một lực hút cực kỳ mạnh cứ thế đẩy văng vật trong tay của bác cổ ra khỏi tay mà lao vào chỗ khuyết. Ngay tức khắc, cả tòa tháp rung lắc lên, những âm thanh cứ thế văng vẳng, đùng đục, độ hơn một phút mới trở lại yên tĩnh. 3 người nhìn nhau khó hiểu, rồi cả 3 bắt đầu dò tìm cẩn thận trong ngoài tháp, nhưng cũng không có manh mối. Bác cổ nhìn xuống dưới núi, thấy có một đoàn người đang chạy lên, dường như là người canh gác. Mau trốn đi, có người tới. 3 người ẩn vào một bụi cây gần đó. Có vẻ đám người kia là dân địa phương, nhưng bên trong có một vài người ăn mặc như vùng khác. Bọn họ nói chuyện của từng vùng miền cũng rất đặc trưng. Những người dân địa phương nói, vừa rồi ở chỗ này có động đất. Người nọ lạ mặt đi vào trong tháp cao nhất, phải 10 phút sau hắn mới đi ra. Hắn cười cười, quỳ xuống đưa hai tay lên trời, rồi sau đó hắn cười như điên như dại. Đám người dân cũng không biết hắn đang nghĩ gì làm gì. Hắn chỉ cười cười vỗ vai một người. Lần này tiền ta hứa sẽ cho các ngươi đầy đủ. Chiều nay ta sẽ đưa ngay. Ta phải rời khỏi nơi này. Đoàn người nọ lại đi xuống dưới núi. Bảy ếch định ra khỏi bụi cây thì bác cổ giữ lại. Tuy nhiên không kịp. Bảy ếch bị đám kiến ở trong bụi cây cắn đau, nhảy ra kêu oai oái, hai tay phủi phủi. Chết tiệt chứ, tháng này ông ăn toàn mắm khô mà mấy có cái con khỉ gì mà chúng mày cắn mình tao vậy, không cắn hai cái người kia kìa. Dứt lời thì một chàng vỗ tay vang lên từ dưới núi. Người đàn ông lạ mặt khi nãy bước lên. Hắn ta nói giọng của Bình Thuận, cười cười nói. Trốn cũng kỳ lắm. Dứt lời hắn chỉ tay về phía bảy ếch. Bí mật này mày không được biết thêm rồi. Giờ tao hủy đi hồn phách của mày vậy. Đoạn hắn đọc chú, tiếng chú ngữ nghe khó hiểu văng vẳng, làm cho bảy ếch nhăn mặt cau mày. Anh ta cũng không phải là kẻ khờ khạo như trước đây nữa. Khi kẻ kia vừa giang tay mở miệng đọc chú, bảy ếch đã chồm tới đấm thẳng vào miệng của hắn. Đồng thời hai tay nắm lấy tay đang chỉ về phía mình mà bẻ ngược lại, đưa chân sút vào bụng tên nọ một cái thật mạnh. Động tác rất nhanh và thành thạo. Tên kia còn chưa kịp hành động đã bị đo ván. Bảy ếch bẻ ngược một tay của hắn về phía đằng sau, chân đè gối lên lưng của tên kia, tay còn lại thì đấm vào đốt sống của hắn đánh bốp một cái đau đớn. Mày định làm gì ông? Mày nói lại xem nào! Mày hủy à? Bu mày giết mày nhá! Cứ mỗi một chữ này vang lên là tiếng của nắm đấm vang vào da thịt bình bịch. Bác cổ và Bách Việt mới đi ra nói, thôi được rồi, cẩn thận không đánh chết người đó. Bảy ếch còn tức giận đá thêm vài cái rồi mới ngừng. Đám người lúc này đi cùng với tên kia cũng chạy lại. Họ vừa nhìn thấy thì quát, này các anh đánh người giữa ban ngày, chúng tôi gọi công an tới gô cổ các người. đoạn đỡ tên kia dậy. Còn ba người đi xuống dưới núi. Bác cổ chỉ nói: tên vừa rồi là người Chăm. Âm ngữ hắn dùng là tiếng của người Chăm cổ. Tôi đã từng nghe Tuệ Linh niệm chú có dùng loại âm ngữ này. Vậy hắn tới đây làm gì? Bác cổ đăm chiêu. Lúc đó ở nơi khác có tháp Chăm Pa cổ trên Bình Định đều xảy ra biến dị. Từ dưới tháp phát ra những âm thanh đùng đục, tiếng động như là thần tế. Người dân địa phương cũng nói đây là lần đầu sau hơn 100 năm qua mới có biến dị như vậy. Ở đoạn thành cổ dưới đáy biển Quy Nhơn thì càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Gió biển thổi mạnh làm cho sóng bắt đầu dâng cao. Từ dưới đáy biển lúc này cũng xuất hiện vô số những dòng nước xoáy ngầm. Dường như tất cả đang rục dịch, bị một thứ gì đó kêu gọi, như muốn sống dậy của lịch sử. Bác cổ và hai người quay về chùa Thập Tháp. Được biết là trụ trì đã đi đâu mất, chỉ còn lại hai vị cao tăng. Bác cổ muốn đi vào gặp họ nhưng không được. Chú Tiểu nói hai vị cao tăng muốn ở trong phòng tụng kinh, không muốn gặp người khác. Bác cổ cũng không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên đành lui ra. Bách Việt nói: anh có ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong gió không? Đều là người tu đạo, việc tiếp xúc với máu tanh thì không hiếm, cho nên họ đều rất mẫn cảm với thứ này. Đúng là thoang thoảng trong gió có mùi máu, nhưng xung quanh đây làm gì có gì. Bất giác một suy nghĩ lóe lên, cả hai chạy theo hướng cái giếng cổ. Chỉ cách nó có 500 mét mà thôi. Tới nơi, miệng giếng lúc đó đang tỏa ra từng đợt huyết khí, muốn tràn cả ra bên ngoài. Chỗ này đã bị phong tỏa phục vụ điều tra và thực hiện khảo cổ. Bác cổ đang định xông vào thì có người ngăn lại. Xin lỗi anh, không có phận sự miễn vào. Anh lui ra giúp chúng tôi làm nhiệm vụ. Ông Tường từ bên trong đám người bước ra. Ai, để cho bọn họ vào đi. Nơi này đã bị quay răng lại, kín mìn mít, không muốn cho ở bên ngoài nhìn thấy. Đối với ông Tường, bác cổ cũng lờ mờ biết ông là một người có thân phận đặc biệt. Nhưng vì một vài nguyên nhân, bác cổ cũng không tiện tìm hiểu. Ông Tường nói: qua sơ bộ thì giếng này ít nhất cũng phải là 500 năm. Nó được xây dựng bằng một loại đá, giống như là đá xây lăng mộ. Ngoài ra còn thu thập được một viên gạch mà chúng ta cố ý lấy ra, mà phải mất nhiều công sức lắm mới lấy được đó. Từ tay của người khác đưa đến một viên gạch bọc trong túi lê lông. Bác cổ nhìn, viên gạch này có một màu xanh đỏ làm cho khó tin, bởi vì màu sắc của nó đẹp đến kỳ diệu, chứng tỏ để làm ra được thứ này không phải là một nền văn minh tùy tiện. Bách Việt cũng cầm viên gạch xem kỹ. Này, đây là loại gạch lưu ly trong truyền thuyết. Loại gạch này chỉ dùng để an táng và xây mộ cho các thần vị, hoặc là những pháp sư khi sống đã được phong thần vị, chết đi mới được dùng loại gạch này xây mộ táng. Tóm lại, gạch lưu ly là loại gạch chỉ có ở các lăng mộ cổ đại. Mà cách làm loại gạch này là một bí mật, đến bây giờ người hiện đại vẫn chưa khám phá ra. Bác cổ đi đến miệng giếng, thấy ở dưới đó nước đang sôi lên sùng sục. Nước bây giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây. Máu từ các khe nứt trên thành giếng cũng từ từ chảy xuống lan ra, trộn lẫn. Là máu của gia súc. Bỗng nhiên lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng như sét đánh. Một tia sét đánh thẳng xuống dưới giếng. Tất cả mọi người hoảng hốt lui lại. Từ dưới giếng, mùi thịt cháy khét lèn lẹt tỏa ra. Dưới ánh đèn pin của mấy người nhìn xuống, thấy trong lòng giếng đang cuộn lên như có một thứ gì đó đã bị sét đánh vào, đang muốn trốn đi. Bách Việt lẩm bẩm: em e là cái giếng này không có đơn giản như là cái âm huyệt chúng ta nghĩ. Bác cổ đi xuống bậc thang dẫn vào lòng giếng, nhìn những vết màu trắng đục pha lẫn với máu tươi, xoa xoa tay, nhắm mắt lại, ngón tay đưa xuống giếng. Khắp người của ông ta tỏa ra hàn khí dữ dội. Hàn khí này là từ ngọa quỷ mà ông ta tu luyện. Nó đang dần dần thấm vào bên trong để thăm dò. Bác cổ dừng lại bởi vì nhận ra hàn khí bị một lớp kết giới chặn lại. Kết giới dưới giếng rực lên, hàng loạt những nút cấm được kích hoạt. Một lượng nước từ dưới ấy bắn thẳng lên không trung rào rào. Bác cổ lui lại mấy bước, tránh bị nước này dính vào người. Một cột nước bỗng nhiên thò ra một bàn tay trắng trẻo thon thả. Đầu bàn tay có những móng vuốt dài đen xì xì nhọn hoắt, muốn chộp tới bác cổ. Bác cổ chỉ nhếch mép cười, mắt híp lại. Hồi mã thương sao? Giả vờ bỏ chạy rồi chờ tao bất cẩn quay lại đánh lén à? Tao cũng chờ mi từ nãy giờ rồi. Đoạn bàn tay kết vu chảo, những ngón tay đen xì, vũ khí len lỏi tạo thành những vu ngữ bao quanh bàn tay. Song chảo đập vào nhau, bác cổ thừa cơ hội gằn giọng, quát lên một tiếng: "Nghiệp hỏa thiêu đốt!" Vu chảo bốc cháy. Thứ đó bị nghiệp hỏa thiêu đốt thì sợ hãi, muốn quay người chui vào trong cột nước đang từ từ hạ xuống bỏ trốn. Giao đấu diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây. Bác cổ nhìn xuống dòng nước dưới giếng đã thu lại. Thứ này cũng khá đó. Giơ bàn tay, ở đó hằn lên một chút độc và quỷ khí lẩn vẩn. Chúng định xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng lập tức bị ngọn nghiệp hỏa đốt cháy rồi. Thứ kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt thì sợ hãi quay người lao vào trong cột nước đang hạ xuống bỏ trốn. Bác cổ giơ bàn tay lên, ở đó hằn lên một chút độc và quỷ khí trần vần. Bách Việt, chúng ta phải về ngay lò mổ lúc sáng, nhanh lên. Vậy là hai người tức tốc đi đến lò mổ. Bách Việt nghiêm trọng: "Có phải thứ vừa rồi là quỷ thi?" "Quỷ thi thì chưa, nhưng là một loại biến dị khác, ở trong nhân gian gọi là xác trà não. Thứ ma quỷ này rất hiếm gặp, đến tôi còn chưa gặp tới con thứ tư. Thật là kỳ lạ." "Vậy anh có nghĩ là ai đang nuôi nó?" Bác cổ rơi vào trong trầm mặc, lắc đầu. "Kẻ nuôi nó chắc chắn là biết dòng thuật lũy cách, dòng thuật chuyên xử lý liên quan đến xác chết." Bách Việt ngạc nhiên, bởi vì đây là một dòng thuật xuất hiện ở thế kỷ 18. Năm đó chiến loạn liên miên, cho nên xác chết là thứ không thể thiếu. Có những dòng thuật dựa vào thứ này mà tu luyện, dần dần dựng lên một thứ gọi là lũy cách. Rất hiếm người có thể sử dụng và biết được rốt cuộc nó là thứ quái dị gì. Bác cổ dần ý thức được sự vấn đề nghiêm trọng. Người biết dùng thuật của dòng tu lũy cách đã xuất hiện thì dấu hiệu chẳng lành. Xác chết thành núi chẳng phải sẽ trở thành hiện thực hay sao? Khi cả hai tới lò mổ, bây giờ trời đã tập chập tối. Một màu đen như mực đổ xuống tất cả, mọi vật yên lặng. Bách Việt lấy ra một lá bùa ném lên trên trời, hai tay chỉ vào rồi niệm chú: "Đỉnh đạt thượng lục, nguyên cấp hàng hỏa phát." Lá bùa bốc cháy thành một đống lửa trắng đục như là sữa. Bác cổ gật đầu: "Cậu cũng đã biết dùng pháp lực lục thượng của pháp sư Vũ Văn Tường năm xưa để giết Mộc Tinh. Chỉ là cơ duyên tôi tiếp xúc được với nó." Nhắc tới pháp sư Vũ Văn Tường thì đây là một bậc cao nhân. Ông chỉ với phép lục thượng mà giết được Mộc Tinh, đủ để hiểu tu vi và đạo pháp của ông cao thâm đến mức nào. Bách Việt học được phép này, tu vi thăng tiến, pháp lực mạnh là vô cùng. Đốm lửa này giống như là một cái bóng đèn di động lập lòe đi trước dẫn đường. Lò mổ khi này không còn nhiều người, ở dưới nền đất vẫn còn ẩm, máu tanh. Bác cổ dần dần nghi ngờ khi thấy những mảnh thịt, nội tạng hoàn toàn đã biến mất, đến cả một sợi lông cũng không thấy tăm hơi. Nơi này quá sạch sẽ, khác biệt với một lò mổ bình thường. Cả hai di chuyển về phía sau, bác cổ thấy ở bên đó có một căn phòng đang lập lòe sáng đèn. Bên trong có người đang nói chuyện. Họ nói gì thì cả hai đều không nghe được, nhưng hai bóng người đang nói thì bỗng nhiên đèn vụt tắt. Tất cả đùng đùng bốc cháy một cách vô cùng dữ dội. Bác cổ và Bách Việt cầm lấy mỗi người một lá bùa ném vào bên trong. Lá bùa bị một tầng tà khí ngăn chặn rồi xoắn nát thành nhiều mảnh vụn khác nhau. Bác cổ nghiêng người quay qua một bên: "Mau đánh thẳng vào chỗ đó." Bách Việt hiểu ý, anh ta đứng thẳng, hai tay chắp vào nhau rồi trợn mắt, chân dậm mạnh xuống. Đôi tay của anh ta bốc cháy, nhiệt lượng tỏa ra làm cho không khí như đang bị nung nóng. Bách Việt chỉ tay vào trong căn phòng: "Yêu ma quy hàng, thiên hỏa trá tị hiên." Bỗng ở giữa trời, hai đốm sáng màu trắng nhỏ dần dần lớn lên, trông giống như là hai con đom đóm lao tới. Hai người lùi lại đằng sau. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đốm lửa đỏ đó bay vào thì cả căn nhà bỗng bùng sáng. Nhiệt lượng khiến cho pháp lực của bác cổ cũng cảm thấy như đang bốc hơi, liền xoay tay chỉ vào bàn tay của mình. Thiên hỏa này vẫn chưa được hoàn chỉnh, mới chỉ là sơ linh. Nếu như Bách Việt luyện nó đến đại thành, sợ rằng uy lực của nó lúc đó sẽ rất kinh khủng. Thiên hỏa này không đốt vật chất hữu hình mà chỉ đốt những thứ vô hình, tà khí và những thứ ô uế trong đó bị lửa đốt cháy rụi. Hai người chỉ nhìn thấy ngọn lửa màu trắng như không khí bốc lên, len lỏi qua từng ngóc ngách. Lửa này không bùng cháy dữ dội mà chỉ âm ỉ, làm cho căn phòng như đang được gột rửa. Bác Cổ nhìn căn phòng, bên trong có hai người chạy ra kêu gào. Cả hai người họ ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân như là bị quỷ nhập, màu da xanh nhợt như lá chuối. Bọn họ lao ra lăn lộn, đôi mắt long lên sòng sọc, rồi khuỵu xuống nằm im bất động như chết. Bác Cổ đi tới sờ lên mạch của họ, vẫn còn hơi thở, hồn phách đã tổn hại, tóm lại là vẫn chưa nguy hiểm. Bác Cổ đưa tay mở miệng, thấy lưỡi của bọn họ đã co rút lại, đen như hòn than, mắt mũi trợn ngược, da thịt đã teo héo đi. Bàn tay có dấu hiệu mọc ra móng vuốt như là hung thú, lưng cũng gù xuống. Ông ta quay sang nói với Bách Việt, rõ ràng là họ đã tiếp xúc và ăn đồ của thứ tà ma kia. Bách Việt đổ nước lên để cho hai người kia tỉnh lại. Thiên hỏa của tôi chỉ đốt tà khí, thanh lọc trên người họ, nhưng sau này chưa biết là họ có đi vào tà đạo nữa không. Bác Cổ lắc đầu, những người này chỉ là những dân thường làm kiếm đồng tiền, nhưng có lẽ là bị dụ hoặc, nhìn thấy những thứ mà cả đời chưa chạm tới được, không ngăn được cám dỗ mà sa chân vào đây. Hai người đi vào trong căn phòng, bên trong có một cái bàn, một cái giường lớn kèm với theo một cái võng. Đi một vòng, cảm nhận được ở dưới đất có huyết khí đang bốc lên. Bác Cổ lấy một cây gậy chọc xuống từng đợt ở dưới đất. Bỗng nhiên thấy ở dưới giường hình như có một mật thất. Bảo Bách Việt cùng nhau đẩy cái giường qua một bên. Lại nghe ở bên ngoài có tiếng người nói, ông chủ, có chuyện, hai thằng canh phòng là bị bất tỉnh rồi. Là đám người lúc sáng, có tiếng của ông chủ lại vang lên tức giận, mẹ kiếp, có kẻ nào đó vào ăn trộm, đừng để cho nó chạy thoát, giết hoặc bắt sống. Đám người đó tức tốc chạy tới. Bác Cổ và Bách Việt đưa tay dò dò dưới đất, phát hiện ra một cái nắp được chét bùn ngụy trang. Ngay lập tức, ông ta dùng sức đẩy cái nắp này lên. Một tiếng động cực lớn, cứ thế đùng đùng, tiếng dây xích xành xoạch vang lên. Ở dưới đó hiện ra một đường hầm. Đám người bên ngoài cũng vừa lúc chạy tới, vừa nhìn thấy hai người thì mắng to. Này, là hai tên đó, mau đứng lại, đứng lại. Cả hai nhảy vào trong căn phòng. Sau đó khóa chốt, bọn họ dùng sức đập cửa xô đi. Lúc này Bác Cổ và Bách Việt đã nhảy xuống đường hầm. Này, cậu có ngửi thấy mùi máu tươi? Chỗ máu này là của gia súc mổ hàng ngày, chảy xuống đây. Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn thấy quanh đường hầm này những đường ống chứa nước dẫn sâu xuống lòng đất. Vậy là họ cứ lần theo cái đường ống này mà đi. Một hồi dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt, ở ngoài có khóa to. Bách Việt cau mày. Chết thật, làm sao mà vào đây được? Bác Cổ cầm ổ khóa lên xem, loay hoay tìm vài thứ trong túi đồ. Tìm thấy một đoạn thép nhỏ, dùng để quấn vào tay khi hành pháp dân sự. Đoạn phép này là thứ mà Bác Cổ khi mới đi học đạo cũng hay được dùng. Bởi vì khi mới học đạo, pháp lực còn thấp, thua kém yêu ma. Để đảm bảo an toàn, thì hay dùng dây thép quấn vào ngón tay để hộ thân, bảo vệ phần nào ma quỷ nhập thân mình. Bác Cổ cầm đoạn thép rồi lay hoay trước ổ khóa. Mất vài phút, một tiếng cách nhỏ vang lên, ổ khóa đã được mở ra. Mau đi vào trong. Bách Việt trầm trồ trước tài phá khóa, nhắc lại cũng có chút kỷ niệm khi mới học đạo bôn ba ở nước ngoài. Bác Cổ cũng đã học rất nhiều mánh khóe tài lẻ để phòng thân. Ông ta cũng từng làm nhiều nhiệm vụ, đã từng đóng giả nhiều thân phận khác nhau. Cả hai đi vào không gian ở đằng sau, thấy ở đây toàn là những cái hồ nhỏ được lấp đầy bởi những đường ống dẫn máu. Mùi máu tanh bốc lên làm cho người ta say sẩm choáng váng. Bác Cổ lấy một gáo nước, múc một gáo máu dưới hồ, chấm lên tay nếm thử. Máu này đã được xử lý, được pha với độc rắn, hùng hoàng, bách diện quỳ và điển trịch để cho máu không bị đông, luôn ở trạng thái loãng. Đây là thủ thuật của dòng tu lũy cách. Bách Việt cũng gật đầu, Anh ta lấy từ trong túi ra một cây đèn pin nhỏ, một ý muốn bác cổ dùng nó để chiếu trong bóng tối. Những hồ máu nhỏ này dường như đang được chuyển hóa thành huyết khí, cung cấp cho một thứ gì nằm ở trung tâm. Từng luồn huyết khí mờ nhạt được thanh lọc, bốc lên bay về một đoạn ống dẫn lớn, đủ để cho một người lớn bò vào bên trong. Bách Việt lấy từ trong túi ra một cái bật lửa. Bác cổ bật lửa đốt một mảnh giấy ném vào trong đường hầm. Ngọn lửa phút chốc biến thành đỏ ngầu rồi vụt tắt. Có thứ gì đó đang hô hấp, đang thổ nạp huyết khí vào người theo đường ống này. Đúng lúc này, đám người ở bên trên cũng đã đuổi tới. Chúng tới được cánh cửa khóa kia thì cau mày, ổ khóa đã bị hỏng. Dù có tra chìa vào cũng không mở được nữa. Chúng điên cuồng đập cửa. Đám người thay nhau đập, dùng lực phá. Hơn 10 phút sau chúng mới xông vào được. Ông chủ to béo liền chỉ về ống dẫn nước. Hỏng rồi, mau báo cho các cao nhân đến giúp đã. Người làm của ông chủ to béo tức tốc chạy đi tìm người được gọi là cao nhân. Hai người ngồi trên xe máy phóng về phía tây. Được 10 cây số thì rẽ vào một con hẻm nhỏ. Càng đi sâu vào bên trong thì thấy là một nghĩa địa. Cuối cùng của con đường là một ngôi nhà đang lập lòe ánh đèn. Hai người này đi sâu vào bên trong quỳ xuống kính cẩn. Bẩm cao nhân, ở lò mổ có chuyện. Từ bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Có chuyện gì? Nói ta nghe. Bọn họ bắt đầu kể lại chuyện khi nãy. Nghe xong thì người trong nhà cũng đạp cửa bước ra. Chính là đám người mà bác cổ đã gặp. Những kẻ đã xông vào chùa thập tháp ở ngày đại lễ tẩy rửa oán khí cho viên đá. Người đàn ông hung tợn cười lớn. Được lắm. Đúng lúc ta đang có chuyện bực mình. Để ta xem con chuột nào dám phá hỏng chuyện của ta. Đô Lương đi ra, lạnh nhạt nói. Chuyện này của ba người các ngươi, tự bày binh bố trận. Ta đến sau, không có trách nhiệm tham gia. Người đàn ông có dùng thuật xác chết kia trợn mắt, cau có với Đô Lương. Này, mi đừng tưởng giữ chức tỉnh chủ. Mà hay á, các bộ lão mà biết, người liệu mà giữ mạng. Đây là một đội của một giáo phái ngầm. Bọn họ thu hút rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, thậm chí kể cả yêu ma quỷ quái. Bất kỳ ai có thực lực đều thu vào. Giáo sĩ rất đông đúc. Mỗi một tỉnh đều có một tỉnh chủ, quản lý. Trên họ là 8 khu vực lớn: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thuộc sự quản lý của 8 bộ lão. Đứng đầu là giáo chủ của giáo phái. Ngoài ra phân chia cấp bậc của tổ chức còn có rất nhiều phân nhánh, chia nhỏ. Trong giới pháp thuật thì giáo phái này gọi là Vạn Thu. Hiền nhân của bọn họ ngoài 8 bô lão còn lại là ẩn số. Đô Lương đã nhậm chức tỉnh chủ của tỉnh miền Trung là Khánh Hòa. Nhận được tín hiệu của tỉnh chủ của tỉnh Bình Định là một kẻ theo thờ phụng tà tinh nham. Hắn bị ba người của Hầu Thánh Triều Trần đánh bị thương, cho nên tạm thời để Đô Lương ra mặt giúp đỡ. Ba kẻ kia là thuộc hạ của tỉnh chủ Bình Định. Chúng gai mắt với Đô Lương lắm, không coi Đô Lương là cấp trên. Đô Lương nghe người đàn ông đó nói thì cười nhạt. Ngông cuồng, nhanh mà đi giải quyết chuyện của các ngươi đi. Ba kẻ kia nghe xong thì tức tốc chạy đến lò mổ để giải quyết chuyện mình. Đô Lương nhìn theo bóng dáng của bọn chúng mà nở một nụ cười thần bí. Bóng của anh ta bỗng chốc tách ra. Chúng nó bò theo ba kẻ kia, hòa vào trong bóng của chính ba kẻ nọ mà không hề ai biết. Lúc này, bác cổ và Bách Việt đang bò trong đoạn ống. Đoạn ống này dài đến 8 mét mới ra được đầu bên kia. Bên trong là máu ẩm ướt. Bách Việt đã bị máu tươi nhuộm đỏ cả người. Tránh để thứ bên kia phát hiện, hơi và khí, bọn họ đều bế khí lại. Vừa ra khỏi thì một cảnh tượng đập vào mắt. Là một không gian rộng lớn, được xây dựng dưới lòng đất. Ở giữa là một huyết trì, huyết khí đỏ tươi nhàn nhạt đang bốc lên ngùn ngụt tràn vào bên trong. Ở giữa có một bóng người mềm mại đang ngồi, loáng thoáng nhìn, có vẻ giống phụ nữ. Bác cổ cẩn thận di chuyển về một chỗ, ẩn nấp sau một cái bàn. Anh xem, đây có phải là một đại thị huyết trận? Quả thật, đây là một đại thị huyết trận chuyên dùng để bồi bổ, nuôi dưỡng những thứ tà ma. Huyết khí cứ dâng lên rồi cuộn vào trong người tà ma kia. Không dùng máu người là vì tà ma kia không muốn dùng máu người tu luyện, tránh không cho thiên địa và âm giới cùng với các giới khác phát hiện được. Nó rất tinh danh, dùng máu của động vật bồi bổ, tuy chậm nhưng lại chắc ăn, âm thầm chờ đợi. Bác Cổ nói với Bách Việt: "Tôi với cậu nhân lúc nó đang mải mê, đánh phủ đầu, tránh cho nó chạy thoát. Bởi vì ở đây có quá nhiều đường ống dẫn, mà đánh không cẩn thận, nó sẽ có thể chạy qua những ống dẫn mà đi." Bác Cổ âm thầm đưa tay về phía giữa huyết trì, miệng bắt đầu lẩm bẩm vu cấm ngữ. Lòng bàn tay xoắn lại vặn vẹo như đang muốn bóp nát thứ gì đó. Dần dần hình thành một cấm, hình cấm đang lượn lờ. Một quả cầu xanh đen, ở bên trong là một đàn bò cạp dị trùng đang trôi ra trôi vào. Bách Việt cũng ngay lập tức thi triển pháp thuật. Ở giữa bàn tay của anh ta cầm một lá phù màu vàng. Lá phù bay lên lơ lửng, phù văn óng ánh rực lên, dần dần được pháp lực lấp đầy. Cảm thấy thời cơ đã tới, cả hai lập tức ra sát chiêu. Cổ hạt vô thuật, giết! Phù lục thượng xuyên, phá hồn phách. Hai pháp thuật đùng đùng lao tới, đánh thẳng vào giữa hồ. Thứ ở giữa hồ bị đánh bất ngờ, hét lên một tiếng, nhưng không kịp né tránh, bị đả thương. Thứ nọ bị hất văng lên giữa không trung, toàn thân bị độc của bọ cạp bào mòn, hồn phách cũng bị đánh cho lung lay bất định. Nó rơi xuống dưới hồ, bản năng muốn tìm đường sống thúc đẩy nó bò dậy, phi về phía một đường ống. Bách Việt lấy ra hai cái chiến phủ, pháp khí mô phỏng chiến phủ của Lý Ông Trọng, đưa lên cao, hai tay dâng lên, thần lực mờ nhạt lập lòe. Thần phủ chém đôi tà ma pháp hạ. Hai lưỡi chiến phủ hóa ra hai hư ảnh chiến phủ cực lớn, màu vàng rực, bổ thẳng xuống người tà ma. Tà ma chỉ kịp hét lên, huyết khí dâng lên mà chống lại thần phủ. Nhưng còn chưa kịp phản kháng thì một sợi dây xích từ tay của Bác Cổ phóng ra. Hàn xích xuyên vào bụng của nó. Những móc nhọn, hàn băng lan tràn ăn mòn thân thể của tà ma. Bác Cổ còn đưa cả độc vào trong đó, làm cho tà ma đau đớn gào thét. Một tay nắm sợi xích rút ra, lôi ra một đống da thịt bầy nhầy. Cái giá phải trả là cánh tay của nó bị hai lưỡi thần phủ chém mạnh, cắt phăng đi một bên. Hai người Bác Cổ và Bách Việt không một chút ngần ngại đối đầu với yêu ma, không dùng lòng thương cảm hay là nhân từ gì hết. Bác Cổ lao tới, cánh tay đã bị hàn khí làm cho đóng băng, hàn chảo nhắm thẳng vào đầu của nó mà bóp mạnh. Bách Việt đưa tay lui về đằng sau, hắn ta cầm lấy lưỡi chiến phủ ném lên trời, hai tay dâng lên cao bóp mạnh. Để ta đưa người xuống địa ngục. Tưởng chừng tà ma bị chém chết thì từ đâu ba luồng pháp ấn đặc thù lao vun vút đánh thẳng vào cả hai. Bác Cổ một tay hất về phía ba pháp ấn. Muốn cứu nó sao? Nằm mơ. Từ tay của ông ta hóa ra vô số những mũi hàn băng như là kim châm. Ở trên đầu của chúng được bọc trong nghiệp hỏa, bốc ra những ngọn lửa đen ngùn ngụt chặn lại đám pháp khí kia. Đây là pháp thuật mà Bác Cổ mô phỏng dựa theo thần thông của con long tượng, nhưng cũng chỉ là phần da lông, chưa đến đại thành. Tuy vậy, uy lực của pháp thuật này cũng đã rất kinh khủng. Hàng loạt mưa hàn băng cộng với nghiệp hỏa xé nát đâm toạc ba pháp ấn, bắn thẳng về phía ba kẻ kia. Bách Việt được Bác Cổ tạo cho cơ hội giết tà ma thì gầm lên. Chưa kịp tới gần, tà ma ngước lên, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Đó chính là người phụ nữ có khuôn mặt lai rắn. Nhưng người này bây giờ chỉ còn lại đôi mắt và cái lưỡi rắn, còn lại đã giống y hệt như người. Đôi mắt long lanh, nước mắt ủy mị đáng thương. Chẳng phải các người nói là sẽ giúp ta sao? Vừa nghe thấy thì Bách Việt mê man. Anh ta muốn cắn đầu lưỡi để tỉnh táo. Bởi vì vừa tới gần người của tà ma, tỏa ra một mùi hương mê man, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, thân thể không một mảnh vải, mượt mà. Là ả biết dùng sắc dục để làm cho kẻ khác phải ngây ngẩn tâm thần. Bách Việt loạn choạng lui lại, sức hút và mị lực của ả quá đáng sợ. Điều đáng sợ hơn nữa là khí tức mà ả phát ra giống hệt như người. Thảo nào hôm hai người Bác Cổ và Bách Việt gặp, mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không cảm nhận được khí tức gì kỳ quái. Lúc đó Bách Việt đã biết kẻ này không đơn giản, bởi vì đâu có ai ngu ngốc mà đi tự tử một cách như vậy. Chỉ nghe vài lời khuyên đã thay đổi ý định, lại còn đưa địa chỉ cho hai người đàn ông xa lạ. Đúng là rất xinh đẹp, nhưng trí thông minh có lẽ thì lại tỷ lệ ngược lại rồi. Phàm là những kẻ đã lăn lộn trong huyền môn, sống trên lưỡi kiếm đầu dao, đâu có kẻ nào là ngu ngốc tầm thường. Bách Việt lao tới, định đưa tay kết liễu ả. Mùi thơm từ trên người và mị lực chết người lại bùng lên. Ba cổ đang đối phó với ba kẻ cao nhân kia, nhìn thấy Bách Việt đang gặp khó, liền quát. Cậu đối phó ba tên này, yêu nghiệt để cho tôi. Hai người lập tức thay đổi vị trí. Ba cổ lắc lắc đầu, day day vai nhìn con yêu ma, nghiêm nghị. Chiêu dẫn hồn đó, chắc mì đã dùng nhiều lần. Ông ta đoán, ả đã nhiều lần dùng cách này để câu dẫn đàn ông. Thứ gì càng lạ, càng độc, thì càng gây tò mò, gợi lên tình thương xót. Thế nhưng yêu ma thì vẫn là yêu ma, không cưỡng lại được máu thịt con người. Dù ở đây là hấp thu máu huyết của súc vật, nó thỉnh thoảng vẫn cứ thịt vài mạng người để tráng miệng, kìm nén cơn thèm khát. Nó nhìn bác cổ, bày ra dáng vẻ đáng thương và thân thể nóng bỏng, đồng thời cũng bùng lên mùi thơm gợi sắc dục. Nó đưa cặp mắt cầu dẫn, thế nhưng đáp lại nó là một pháp chỉ dài đâm thẳng tới. Tà ma hoảng hồn, vội đưa cánh tay lên còn lại đấu pháp. Những đầu người đàn ông hiện ra, nét mặt đang mê muội chắn ở trước mặt của bác cổ. Pháp chỉ đâm thẳng tới, đập mạnh vào những cái đầu yêu ma kia. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, yêu ma chỉ thấy một đám bụi bùng lên. Còn chưa kịp nhìn rõ thì thấy một bóng người cao gầy đã vụt tới. Bác cổ đưa tay đang bùng lên nghiệp hỏa, cháy đùng đùng, túm lấy mặt của ả. Thủ trảo của bác cổ bóp nát khuôn mặt của ả rồi gằn giọng, trợn mắt. Nghiệp hỏa, mau đốt yêu ma. Ngọn lửa đen bùng lên, đốt hết cháy tóc và da mặt của ả. Bàn tay của bác cổ bỗng nhiên lạnh giá, chuyển sang như một hầm băng, siết mạnh một lần nữa. Lần này, xà nữ thoát ra được. Bác cổ cầm trong tay một tấm da, biết ả đã sử dụng pháp thuật lột da như rắn để hòng thoát thân. Khá lắm, người dám hủy dung của ta. Bác cổ nghiêm mặt, bước một bước về phía trước, ngay tức khắc đã đứng trước mặt của ả. Đây là phép tích thốn. Bác cổ đã học từ chỗ Vô Cát. Bàn tay một lần nữa bóp lấy ổ cổ của ả mà nói thẳng thừng, người chết đi. Định bẻ nát cổ của yêu ma, bỗng dưng ở bên phía ba kẻ kia xuất hiện dị biến. Từ trong người của chúng bỗng nhiên đen xì xì, máu và pháp lực bỗng chốc bị hút xuống, hóa thành những luồng khói đen lẩn vào trong cái bóng. Từ dưới đất, bóng của ba tên này trồi lên, chồm về phía bác cổ. Ba cái bóng lần lượt thi triển pháp thuật đánh tới. Bóng của tên chột thì há miệng phun ra một luồng quỷ khí tràn đầy tà ác. Bóng của tên tóc dài thì kết thành quỷ thủ. Những quỷ hồn lơ lửng bay về phía bác cổ xếp thành một bàn tay lớn. Bóng của ả đàn bà còn lại thì bùng lên quỷ hỏa phun về phía bác cổ. Ông ta bất ngờ bởi vì bóng của ba tên này lại có thể tách ra, thi triển được ưng ý đến như vậy. Ý đồ muốn cứu ả yêu ma kia. Thế nhưng đâu có dễ dàng gì mà thả hổ về rừng như vậy. Ngay lập tức, hàng loạt những Phật ngữ xuất hiện quanh người, khiến cho nữ yêu ma bị khắc chế mà gào thét đau đớn. Bác cổ xoay tay một cái, các ngón tay chạm vào nhau tạo thành luân kết thủ. Giữa lòng bàn tay hiện ra một ký tự đặc biệt, là một vòng tròn có 6 cây trụ cân xứng. Ở giữa là hình chữ vạn đang tỏa ra Phật khí. Bác cổ quát lên, xa lệ luân hồi, hạ xuống. Vòng tròn đặc biệt giữa tay của bác cổ thả mạnh xuống, hóa lớn dần như một mặt trời, đốt cháy toàn bộ quỷ pháp của ba cái bóng. Bầy quỷ gào lên sợ hãi, từng cái bóng vội chui xuống bất đất mà trốn, nhưng vẫn bị Phật pháp ép xuống. Những tiếng hét thê thảm vang lên, ba tên kia cũng bị thương, y như là vừa hứng chịu vậy. Nhưng điều làm cho bác cổ không ngờ được lại là có thêm một bóng người lao tới, lại chính là Đô Lương. Đô Lương vừa xuất hiện đã kết quỷ thủ. Bàn tay đen xì xì khô quắt lại một màu tím đen kỳ dị. Mỗi đầu ngón tay là một khuôn mặt với những móng nhọn hoắt đầy quỷ chú và ký tự của địa ngục. Bàn tay đánh thẳng vào mặt của bác cổ như muốn xé toạc ông ta ra thành trăm mảnh. Bác cổ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay. Đôi mắt như lóe lên, đồng thời ở hai mắt là hình dáng của một cổ Phật đang khoanh chân. Cổ Phật khuôn mặt rơi lệ vì xót thương cho chúng sinh, mà xung quanh là chúng sinh đang ngồi nghe thuyết kinh. Bác cổ quát: Phật lệ! Hai luồng sáng vàng trầm bay ra khỏi con mắt, va vào bàn tay quỷ của Đô Lương. Hai bên va chạm vào nhau, đồng thời nổ tung. Toàn thân của Đô Lương lại xuất hiện một cái bóng khác. Cái bóng vươn tay cướp lấy yêu ma từ tay của bác cổ. Đoạn cả hai nhanh chóng lùi lại, bởi vì trận đấu pháp khi nãy của ba kẻ kia đang đánh với Bách Việt cũng đang chuẩn bị đến hồi kịch liệt. Thế nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi thì tất cả đều dừng tay lùi lại. Bác cổ lắc lắc tay nhìn Đô Lương: Lâu không gặp, tu vi của cậu cũng đã thăng tiến. Đô Lương cũng có chút kiêng dè, phủi phủi bụi trên người mà cười nhẹ: Anh cũng không kém. Bác cổ nhìn tà ma: Nó là vật trong tay của ta, cậu cướp nó là gây thù oán với ta. Dù là giết anh tôi cũng làm. Bác cổ cau mày vì nghe lời của Đô Lương. Bách Việt cũng tiến lên: Đô Lương, ta với anh còn ân oán chưa giải quyết. Thế nhưng bác cổ đưa tay chặn lại, trầm giọng: Không được, hôm nay tới đây thôi, đừng có sinh tử. Vừa rồi bác cổ cũng biết pháp thuật Đô Lương sử dụng có lẽ là mô phỏng từ chính mình mà thành. Anh ta không hề đơn giản. Bóng là thứ ta đã tu luyện thành thục, bây giờ cậu mới học mà luyện, thì ta khuyên là đừng lên dùng nó đối đầu với ta. Cậu có biết câu múa rìu qua mắt thợ không? Vừa dứt câu, cánh tay của bác cổ hướng về phía ba kẻ kia, nhắm mắt, niệm chú. Bàn tay tràn ra vu khí đỏ đen nhàn nhạt, từng đợt vu chú cứ thế vang lên, khiến cho ba kẻ kia ôm đầu đau đớn. Đồ Lường biết bác cổ định làm gì, anh ta lấy ra ba cây kim phóng vào người của từng tên. Bắt pháp quyết chỉ vào ba tên, quỷ khí ào ào chốt tới lan xuống dưới đất. Bác cổ cười lạnh: Còn kém lắm. Bàn tay phút chốc sinh ra một cánh tay khô quắt, nhưng mắt và miệng cứ thế trồi lên, làm cho ai nhìn cũng kinh sợ. Dưới chân một vòng tròn lan rộng, lấn át quỷ khí của Đô Lương nhập vào người của ba tên. Bác cổ bóp mạnh một cái, tức khắc bóng của ba kẻ kia vỡ vụn. Từ trong đó có ba bóng đen khác lại văng ra. Đô Lương mở một cái hồ lô định thu vào, thì ba cái bóng đen lại bị một lực hút vô hình về phía bác cổ. Ba bóng đen bị mắt, miệng tự nhiên xuất hiện cắn xé cho đến khi tan tành. Bác cổ thu pháp nhìn Đô Lương mà cười nói: Cậu có tin đến bóng của cậu có thể trở thành một con dao mà tôi sẵn sàng dùng để giết cậu không? Đô Lương nghiêm mặt, anh ta biết so về thuật tu luyện cái bóng thì chắc chắn mình không thể nào qua được bác cổ. Hôm nay, một là cậu giao ra con yêu ma này rồi đi, chuyện này coi như xong. Nhược bằng không thì... Bác cổ còn chưa nói hết câu, Đô Lương từ trong túi lấy ra một cây cờ. Ở bên trên là quỷ ngữ bằng máu tươi, sóng sánh sinh động. Từ lá cờ phát ra những âm thanh chói tai rên rỉ oán hận, chiến khí sân si và dục vọng. Bác cổ lạnh mặt lại, Bách Việt vừa nhìn thấy cũng e dè. Đô Lương cầm lá cờ nói: Hôm nay nếu như ta không toàn thây, chắc ta không cần nói cũng các người cũng biết đây là thứ gì. Các người muốn là tội nhân thiên cổ sao? Bác cổ và Bách Việt đương nhiên biết đây là gì, là cờ ngục hồn. Lá cờ chứa đến 500.000 vong hồn trong đó, nếu như bây giờ bị thả ra thì hậu quả bác cổ và Bách Việt không gánh nổi. Đô Lương nhìn hai người, đoạn thủ thế ra hiệu cho ba người kia mang yêu ma kia rời đi. Còn anh ta cầm lá cờ giơ ra trước mặt, chậm rãi lui lại. Bác cổ và Bách Việt nhìn năm người cứ thế mà đi, cảm giác bất lực. Bách Việt, cậu mau thông tin này về cho dòng tộc, đây không còn là chuyện đơn giản. Bách Việt ý thức được sự tình nghiêm trọng. Cả hai chạy ra ngoài, thấy từ phía xa xa, ánh đèn xe máy đã gần dần dần lẩn khuất trong bóng tối. Không cần biết, chắc chắn đó chính là bọn Đô Lương vừa đi khỏi. Hai người hôm nay suýt chút nữa đã bắt được ả yêu ma kia. Thế nhưng cân đo đong đếm thì bác cổ nghĩ để nó chạy thoát vẫn tốt hơn việc 500.000 vong hồn từ trong lá cờ đó thoát ra. Đô Lương chưa bao giờ là một kẻ tầm thường. Hắn là một kẻ đứng giữa chính và tà. Và đặc biệt những kẻ đứng giữa chính và tà thì làm việc không bao giờ có pháp tắc. Mà những kẻ không có pháp tắc một khi điên cuồng lên khẳng định sẽ làm những việc gây ra hậu quả động trời. Hết tập 2.